về sau cô ấy ra làm sao tôi sẽ không quản nữa, coi. Góc truyện audio.com, như tôi hết lòng hết dạ đối với đoạn tình cảm giữa hai người chúng tôi. Tôi biết tôi làm như vậy sẽ khiến cho cậu rất khó xử. Yến Phi lúc này đây không có cự tuyệt nói. Được tôi đáp ứng anh. Cảm ơn, Từ Quang Nam nhấp môi, sau đó nói với Yến Phi, đồng thời cũng nói với chính bản thân mình. Tôi nhất định sẽ khiến cho Tần Tiên Sinh nguyện ý trở thành người đại diện của tôi. Yến Phi nhịn không được nói. Tần chữ người này tuy rằng nói chuyện rất khó nghe, bất quá là người tốt. Anh nhất định có thể làm được. Cảm ơn, Từ Quang Nam vẫn luôn là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người, chưa bao giờ đối với người khác nói ra suy nghĩ chân thực của bản thân. Giờ khắc này, tại trước mặt một người ngay cả bằng hữu cũng không phải như Yến Phi, Từ Quang Nam có thể đem toàn bộ ý nghĩ trong nội tâm nói ra. Hắn ta cảm thấy Yến Phi sẽ nghe mình nói hết, sẽ nguyện ý trợ giúp mình. Từ Quang Nam không phải loại người giống như Vương Hiển Nhạc, cho nên Yến Phi vui vẻ nghe hắn ta nói hết nỗi lòng. Một người nam nhân, có dã tâm, có tâm tư công danh lợi ích, điều này rất bình thường, hắn cũng không cảm thấy Từ Quang Nam như vậy có gì không đúng. Ai cam tâm cả đời không có tiếng tăm gì, ai chẳng muốn cuộc đời này có thể sống một cách đặc sắc xuất sắc. Cho nên, hắn không chán ghét Từ Quang Nam, nhất là sau khi bị Tần Chữ đả kích, Từ Quang Nam cũng không cừu hận Tần Chữ, ngược lại có thể kiểm điểm bản thân. Yến Phi tin tưởng rằng Từ Quang Nam sau này nhất định có thể thành công. Người như vậy nếu không thể thành công thì quả thực không có thiên lý. Yến Phi là một người rất biết cách nói chuyện, tán gẫu một hồi, tâm tình của Từ Quang Nam cũng tốt hơn nhiều. Lấy địa vị hiện tại của Yến Phi, đối phương chịu đến gặp mình đã là cho mình mặt mũi, càng đừng nói tới nguyện ý bồi mình nói chuyện phiếm. Từ đó về sau Từ Quang Nam vẫn luôn tươi cười. Yến Phi vỗ vỗ vai đối phương. Được rồi, cùng tôi đi ăn khuya đi, đói bụng. Buổi tối anh chưa ăn cơm đi. Nhìn bộ dáng của Từ Quang Nam, hẳn là chưa ăn. Từ Quang Nam đứng lên, tôi mời cậu. Được a, Yến Phi cũng không khách khí. Cũng không biết có phải hay không chịu đả kích quá mức từ Tần Chữ, tối nay Từ Quang Nam mang tới cho Yến Phi một cảm giác biến hóa rất lớn. Cùng Từ Quang Nam đi ăn khuya, mãi đến hơn 11 giờ, hai người mới dừng nói chuyện. Từ Quang Nam đã không còn bộ dạng xa suốt lúc mới gặp, mặc dù chưa thoát ra khỏi chuyện tình của bạn gái, nhưng Yến Phi biết bản thân không cần phải lo lắng nữa. Vừa mới bước vào cửa ký túc xá, đèn đã tắt. Tiêu Bách Chu đã nằm trên giường bật lên đèn khẩn cấp ở đầu giường. Tiêu Dương lên tiếng, sao muộn như vậy, thiếu chút nữa em đã gọi điện thoại nói cho anh trai của em à. Quả nhiên em là gian tế ẩn tàng bên cạnh anh, cười mắng một câu. Yến Phi nương theo ánh đèn khẩn cấp đi rửa mặt. Tiêu Bách Chu đột nhiên hỏi một câu, tối nay cậu không đi ăn khuya, không đói bụng sao? Yến Phi theo bản năng trả lời. Cùng Từ Quang Nam đi ăn, hôm nay cậu ta mời. Cái gì, Tiêu Dương kêu to, anh cùng Từ Quang Nam đi ăn khuya. Anh không sợ mấy người anh trai của em nổi bão à? Bọn họ nổi bão cái gì? Yến Phi vừa rửa mặt vừa nói. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, đâu phải xuất tường. Từ Quang Nam cùng bạn gái chia tay, anh cũng có chút áy náy. Xuất tường, ngoại tình, bạn gái anh ta như vậy, sớm muộn gì cũng chia tay. Bất quá lần sau anh đừng một mình cùng anh ta đi ra ngoài ăn cơm. Anh cũng không phải không biết ba ông anh trai. Góc truyện audio.com của em có bao nhiêu hoạn thư. Đến lúc đó người không hay ho vẫn là Từ Quang Nam. Tiêu Dương khách quan nhắc nhở. Hoạn thư, nhân vật trong Kim Vân Kiều truyện truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du, được sử dụng làm hình ảnh để chỉ những người đố kỵ cùng ghen tuông. Ở trong lòng thở dài một tiếng, Yến Phi nói. Được được, lần sau ra ngoài anh đều sẽ mang theo em, được rồi chứ. Được rồi, Tiêu Dương nghe vậy liền dừng lại. Rửa mặt xong, Yến Phi lên giường, thoải mái thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng được nằm, thật sự rất mệt mỏi, rất buồn ngủ. Đệm thật êm, Yến Phi rất nhanh liền mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Nhìn hắn đã ngủ, Tiêu Bách Chu tắt đi đèn khẩn cấp. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Cá sốt, sườn xào chua ngọt, ghế đá dài, đèn khẩn cấp, cách chương.